Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1299. Chương 1299. Ma huyết lãng triều. Là đoạn thiên kích tản ra, cửu thiên hách chỉ là nửa giây không đến thời gian liền đã đoán được. Ngay lập tức mở miệng nhắc nhở, đồng thời chính mình cũng là thật nhanh hướng bên cạnh tản ra. Bạch Vũ Triết đều sẽ chiêu thức gì? Tà giáo võ giả bên này cường giả đại bộ phận đều biết. Cửu thiên hách mặc dù ngay lập tức nhắc nhở, nhưng y nguyên vẫn là chậm hơn một chút. Kia húp mang biến mất sau đó, Bạch Vũ Triết hai tay đẩy về phía trước. Cái kia vừa mới biến mất huyết mang tựa hồ lại tái hiện. Chỉ bất quá tại hình thái trên có biến hóa không nhỏ. Lúc này xuất hiện là một mảnh huyết sắc cự nhận, hướng phía ma thần cung đông đảo cao thủ chém ngang mà ra. Địa giai công kích thánh pháp, đoạn thiên kích. Rất cường thế, rất bá đạo một chiêu. Nhưng là đối người thi triển thân thể yêu cầu cũng siêu cấp lợi hại. Chỉ cần có thể luyện thành một chiêu này, kỳ thật cơ hồ có thể đem hắn xem như là thiên giai công kích thánh pháp đến đối đãi. Đương nhiên, chỉ là cơ hồ, so sánh tiếp cận mà thôi. Huyết sắc cự nhận gào thét mà ra, nhìn khí thế kia giống như là muốn hoành trảm thiên. Phốc phốc, phốc phốc, một nháy mắt, liền có ba cái ma thần cung cao thủ không né tránh kịp nữa. Bị huệ chém ngang lưng đoạn, còn có mấy cái vận khí hơi tốt, cũng là bị thương không nhẹ. Chính cừu thiên hách phản ứng nhanh, có thời gian để hắn ra chiêu chống cự, ngược lại là không có thụ thương. Một chiêu này đoạn thiên kích, đạt tới chiến quả kỳ thật đã rất không tệ. Thánh khung cảnh cường giả ngay tại một chiêu này phía dưới chết mất hai cái. Cái này kỳ thật cũng là cừu thiên hách phía trước kia một kích xác thực cũng rất mạnh. Cho nên công kích bị Bạch Vũ Triết chuyển hóa sau đó. Lộ ra bá đạo như vậy, chỉ là ai cũng không nhìn thấy. Tại sinh linh chiến giáp mặt nạ che chắn phía dưới, Bạch Vũ Triết đã phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên rất là tái nhợt. Cửu thiên hách biến chiêu sau đó công kích thực tế qua bá đạo. Mặc dù tử vong pháp tắc cũng rất bá đạo, nhưng tại thể hiện phương diện vẫn là hơi có khác biệt. Cái này một bộ tên là Ma huyết sôi trào công pháp. Mạnh nhất địa phương chính là bá đạo. Công pháp này nghe tựa như là một cái phụ trợ tu luyện công kích thánh pháp. Tựa như ngưng băng thần quyết, giống như ngưng hỏa thần quyết. Nhưng trên thực tế, đây chính là một bộ tu luyện công pháp, cùng hai loại căn bản cũng không đồng dạng, mà lại cấp độ rất cao rất cao. Tối thiểu nhất cũng không thể so với ma thần cung công pháp chí cao, tử vong pháp tắc, kém. Công pháp này nhưng thật ra là Hách Liên Tà Nguyệt tại một lần kỳ ngộ bên trong đạt được. Chỉ bất quá tại hắn đạt được công pháp này thời điểm, chính hắn đã qua tu luyện môn công pháp này thời cơ tốt nhất, mà lại cũng không quá thích hợp hắn tu luyện, cho nên hắn cũng không có đi lãng phí thời gian này. Bạch Vũ Triết một kích thành công, căn bản cũng không có đi lên truy kích ý tứ, xoay người rời đi, vừa rồi quả thực là dùng đoạn thiên kích đảo ngược một chiêu này. Thương thế của hắn không tính quá nghiêm trọng, nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ. Đây là vượt qua hắn thân thể phụ tải. Nếu như là vượt qua lôi kiếp trước đó, Bạch Vũ Triết nếu là dám dùng đoạn thiên kích tới đón dưới một chiêu này. Cái kia không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chính là một chữ, chết. Dù là mặc sinh linh chiến giáp cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì sinh linh chiến giáp đối với đoạn thiên kích thi triển là không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Kia là từ bên trong ra ngoài lực lượng bộc phát. Hừ, muốn chạy, ngươi trốn sao? Ma huyết lãng triều, cửu thiên hách hiển nhiên đã sớm tại phòng bị cái này Bạch Vũ Triết thi triển xong đoạn thiên. Kích sau đó liền có thể chọn đào tẩu. Chỉ gặp hắn toàn thân chấn động. Trước đó vừa mới thực chiến qua tử vong khí lưu xuất hiện lần nữa. Y nguyên nhanh chóng như vậy bao phủ Bạch Vũ Triết, lập tức tay trái đột nhiên vung lên, cuồn cuộn huyết lãng mãnh liệt mà đi, thế mà nháy mắt liền cùng tử vong khí lưu kết hợp với nhau, đem Bạch Vũ Triết hoàn toàn dung nhập trong đó, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN